Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lịch là cái sấm rền gió cuốn nam nhân, đáp ứng Diệp Chăn sau, lập tức khiến cho người đi kiểm kê vật tư cho nàng đưa đắn đi theo phó quan tự mình đi làm. Nhưng mà bất quá nửa giờ, phó quan phát tới thông tin, hắn từ đối phương run run rẩy rẩy lại Mạc Danh hưng phấn trong thanh âm nghe ra sự tình khả năng không tầm thường. Hắn thả bút, bất quá là đưa cái lương, khó đến còn phát sinh bạo loạn. Theo sau hắn lại lập tức phủ định, chuyện này không có khả năng, đế quốc quân đội uy tín đủ để kinh sợ bất luận kẻ nào, không có một người bình thường có gan khiêu chiến đế quốc quyền uy. Diêm Lịch nói, phát sinh sự tình gì? Phó quan tới cái đại thở dốc, bởi vì hắn tuy rằng là tới cấp Diêm Lịch làm việc, lại cũng không nghĩ tới sẽ hoàn thành như vậy. Như vậy nhiều vật tư, bất luận là bán đi vẫn là lưu trữ chính mình dùng, đều có thể bảo đảm chính mình quá thượng giàu có cuộc sống an ổn, không cần ăn đói mặc rách. Không cần ăn bữa hôm lo bữa mai, không cần lo lắng hãi hùng, càng không cần cùng mấy ngàn người tễ một cái hầm ngầm, nhưng thiếu nữ khen ngược, nói đưa liền toàn tặng. Phó quan đến nay đều nhớ rõ, mảnh khảnh thiếu nữ đạp tuyết mà đến, bởi vì thật dày tuyết đọng đi đường Đông Diêu Tây Hoàng, nàng gương mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, chát khởi tóc dài bị thổi đến hỗn độn, ngẫu nhiên lộ ra túi áo tay nhỏ mọc đầy nứt ra. Nhưng nàng đứng ở kia cũng đủ dụ hoặc vật tư trước, gần cầm mấy viên kẹo. Hắn nhìn nàng mở ra một viên giấy gói kẹo, ngọt ngào hương vị làm nàng cong cong đôi mắt. Hắn hỏi nàng, Diệp tiểu thư, ngài yêu cầu đem này đó vật tư đưa đi chỗ nào? Sau đó nàng nói, hiện tại này mấy cái chịu khổ khô cơ hồ cũng chưa cái gì tồn lương, mùa đông còn không có xong, cũng không thể đi ra ngoài, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ đem này đó chia làm 15 phân đưa đi sao? Chia làm 15 phân, toàn bộ tặng, phó quan phía trước cảm thấy. Giống Thẩm Lan như vậy ham thích với từ thiện, mỗi năm đều sẽ đi bình dân khu hiến tình yêu đã vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới hiện giờ hắn cư nhiên còn có thể nhìn thấy so Thẩm Lan càng làm cho người cảm thấy ngốc nghếch, đối, chính là ngốc nghếch cô nương. Thẩm Lan đi hỗ trợ, là bởi vì gia tộc nàng giàu có thể chống đỡ nàng tình yêu. Nhưng Diệp Chăn có cái gì? Nàng chính mình đều mặc không đủ ấm ăn không đủ no, không có chỗ ở cố định, nhưng nàng cư nhiên còn muốn đem khó được vật tư toàn bộ tặng người. Phó quan thật là xem không hiểu cô nương này, này tâm không khỏi cũng quá thiện. Thiện đến muốn cho người mắng ngốc tử, xuẩn chứng. Ở cái này người không vì mình, trời chu đất diệt, đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên thời đại, không chỉ có hắn xem không hiểu, tin tưởng hắn thiếu tướng quân khẳng định càng xem không hiểu. Này không, hắn đem Diệp Chăn sự tình vừa nói, quả nhiên, hắn không gì làm không được thiếu tướng quân cũng là một trận trầm mặc, sau đó nghe hắn khẽ nhếch thanh âm. Toàn tặng. Phó quan lập tức nói, là, toàn tặng, Diêm Lịch là thật sự khiếp sợ lại ngoài ý muốn, hắn biết, Diệp Chăn lúc này tới tìm hắn đưa vật tư, khẳng định là bởi vì bình dân khô bên kia quá không nổi nữa, hắn có lẽ đoán được Diệp Chăn sẽ đem vật tư đưa ra đi một bộ phận, nhưng hắn không nghĩ tới là toàn bộ. Liền một tia đường lui đều không lưu, tất cả đều cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phía trước nói nàng chỉ là muốn cho người thường quá đến tốt một chút. Hắn nguyên là không tin, chính là giờ phút này, hắn cư nhiên liền tin nàng là thật sự chỉ là muốn bình dân khu người quá đến hảo. Diêm Lịch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khác thường cảm xúc, mau đến hắn bắt giữ không đến, chỉ là hỏi. Diệp Chăn hiện tại ở đâu? Phó quan nhìn ngồi sổ một bên trong một góc ăn kẹo thiếu nữ, hắn ánh mắt đã không còn giống phía trước như vậy lãnh đạm, ngược lại nhiều tia kinh ý, có đại từ đại thiện chi tâm người đều đáng giá tôn kính. Vô luận nàng là người thường vẫn là tiến hóa người. Diệp Chăn đệ nhất viên kẹo còn không có ăn xong, nàng hàm ở trong miệng cái miệng nhỏ nhấp, ngọt ngào hương vị làm nhân tâm tình đều trở nên thoải mái lên, hơn nữa này đã lâu không ăn đường, này đột nhiên có thể ăn, còn khá tốt ăn, nàng còn đặc biệt cấp Diệp Trúc để lại hai viên, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ cao hứng được với nhảy hạ nhảy. Phó quan đột nhiên cho nàng truyền đạt một hộp dược, Diệp Chăn nghi hoặc ngửa đầu, phó quan nói. Đây là chúng ta quân y đặc biệt điều chế dùng để trị liệu nứt da thuốc mỡ, cho ngươi dùng. Diệp Chăn có chút ngoài ý muốn, cười nhận lấy. Cảm ơn, nàng dùng quá dược, chính là hiệu quả không tốt lắm, tới rồi buổi tối lại ngứa lại đau, còn lạnh, suốt đêm đều ngủ không tốt. Quân đội dược hẳn là không giống nhau. Phó quan lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, Diệp Chăn bài trừ một ít màu trắng thuốc dán bôi trên tay, tinh tế lạnh cùng đau, nàng nhịn không được tê một tiếng. Phó quan nói, có chút đau, ngươi nhẫn, nhưng là hiệu quả tuyệt đối so với ngươi ở bên ngoài dùng dược hảo. Diệp Chân gật gật đầu, điểm này đau nàng vẫn là có thể nhẫn. Diêm Lịch đến thời điểm, liền thấy Diệp Chân ngồi ở trong một góc cho chính mình mặt nứt ra mạt dược, tay nàng lại hồng lại sưng, đã không thể nhìn, giờ phút này bôi lên màu trắng thuốc cao cũng không có vẻ có bao nhiêu xinh đẹp. Xem nàng cau mày đem dược một chút vựng khai, nghiêm túc lại cẩn thận bộ dáng, giống như đang làm cái gì kinh thiên đại sự giống nhau. Hắn đi đến thiếu nữ trước người đứng yên, hắn màu đen dày ra mũi chân liền phải đá đến nàng chân, đột nhiên bóng ma chắn đi nàng trước mắt quang, dày nặng áp lực từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống. Diệp Chân ngẩng đầu, thấy nghịch quang nam nhân thân hình thon dài, thâm thúy hình dáng trở nên mơ hồ, đen nhánh hai tròng mắt vẫn như cũ là làm người vô pháp nhìn thẳng sắc bén. Nàng ngẩn người, không nghĩ tới Diêm Lịch sẽ đột nhiên xuất hiện. Thiếu tướng quân, Diêm Lịch ừ một tiếng. Diệp Chân đứng lên, nhưng hắn vẫn như cũ cao đến nàng cần thiết ngửa đầu nhìn lên hắn. Thiếu tướng quân là tới xem vật tư, bên kia còn ở vận chuyển, hẳn là có thể trước khi trời tối toàn bộ tiễn đi. Nam nhân nhìn nàng, ánh mắt híp lại, chắp tay sau lưng hướng nơi xa vừa thấy, bên kia có không ít người ở giúp đỡ chuyên chở vật tư, chứa đầy, liền đón phong tuyết gào thét mà đi. Diệp Chân cũng đi theo nhìn lại, nói, còn muốn cảm ơn thiếu tướng quân hỗ trợ. Diêm Lịch nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì danh nghĩa đi đưa? Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói, có thể mượn thiếu tướng quân danh dùng một chút sao? Diêm Lịch nghi hoặc, nga, một tiếng, Diệp Chân cười nói, yên tâm, sẽ không làm thiếu tướng quân lưng đeo bêu danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Lịch thấy thiếu nữ cong khóe miệng cùng đôi mắt, không biết có phải hay không cuộn tròn một cái vào đông. Nguyên bản nhỏ gầy vàng như nến thiếu nữ, giờ phút này xem ra cư nhiên trở nên trắng nõn không ít, ngũ quan có thanh lệ hình dáng, lỏa ở bên ngoài gương mặt cùng cổ bị thổi đến phấn nộn nộn. Hắn ừ một tiếng, chuyển mở đầu, chắp tay sau lưng nói. Lượng ngươi cũng không dám, ngữ khí kiêu ngạo lại tự phụ. Diệp Chân nói, yên tâm, hắn tránh ra vài bước, thấy Diệp Chân còn tại chỗ không có đuổi kịp, quay đầu, lại thấy thiếu nữ lại ngồi xổm trở về trên mặt đất. Tay nhỏ cẩn thận xoa trên tay nứt ra, còn nhỏ tâm thổi thổi. Diêm Lịch, phó quan nhìn sắc mặt lạnh hơn thiếu tướng quân, lại nhìn ngồi xổm trên mặt đất nhỏ gầy thiếu nữ, mạc danh gãi gãi tóc, hắn như thế nào cảm thấy này trong nháy mắt thiếu tướng quân giống như thập phần buồn bực. Diệp tiểu thư, biết bình dân khô mọi người lọt vào thú tập, cứ thế toàn bộ mùa đông đều quá đến thập phần vất vả, mua sắm một đám vật tư, làm ơn thiếu tướng quân đưa tới, toàn bộ gặp tai họa 15 khô đều có. Này một đám hơn nữa trương béo phía trước đưa tới một nhóm kia, cũng đủ bọn họ vượt qua cái này rét lạnh mùa đông. Toàn bộ bình dân khu người tranh nhau ăn mừng, không khí vui mừng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Các nữ nhân thích nói chuyện phiếm, liều đến đều là vị kia thần bí, Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư thật là người tốt, tai nạn không phát sinh trước liền làm cái thi đấu tới đưa lương, ta chính là bởi vì ăn kia mấy đốn cơm no mới có thể ở thú tập khi chạy trốn nhanh như vậy. Mắt thấy chúng ta hiện tại vô pháp sống, cư nhiên lại tặng nhiều như vậy lương thực tới, cũng không biết Diệp tiểu thư ở đâu. Là người nào, bằng không ta thật muốn cho nàng khái hai cái vang đầu. Đúng vậy, nhà ta vị kia có thể hảo đến nhanh như vậy, còn không phải bởi vì nàng cấp tặng dược tới sao. Ta vốn dĩ đều không ôm hy vọng, đã chết như vậy nhiều người, mỗi ngày đều có người từ ta trước mặt nâng đi, ta cũng nghĩ này mùa đông đã chết cũng hảo, tỉnh đại mùa hè còn muốn có mùi thúi. Không nghĩ tới chúng ta một nhà cư nhiên đều còn sống. Còn có Diệp tiểu huynh đệ cùng Nguyên Khải, bọn họ mang theo chúng ta học võ, ta cảm giác chính mình chắc nịch nhiều. Trước kia cái nào mùa đông đại gia vây ở một chỗ hơi thở thoi thóp ngóng trông mùa đông nhanh lên nhi qua đi, liền năm nay, đánh mấy bộ quyền, liền cơm cũng ăn được so với phía trước no rồi. Đúng rồi, các ngươi nói, Diệp tiểu thư, cư nhiên nhận thức thiếu tướng quân, kia nàng cũng là nào đó đại gia tộc ra tới người sao? Không phải a, nhà ta vị kia nói Diệp tiểu thư cùng chúng ta giống nhau đều là người thường, nàng hy vọng chúng ta người thường cũng có thể đường đường chính chính thẳng thắn eo tồn tại, cho nên mới sẽ như vậy tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta. Vừa nghe nói, Diệp tiểu thư, cư nhiên giống như bọn họ là người thường, nháy mắt lại cảm khái lên, cùng là người thường Diệp tiểu thư là có thể như vậy lợi hại làm ra lương thực, bọn họ lại chỉ có thể đám người cứu trợ. Thật là xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Không chỉ là các nữ nhân như vậy tưởng, các nam nhân cũng nghe nói quá nhiều về. Diệp tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình, đương nhiên cũng liền biết nàng giống như bọn họ là người thường, nhưng nàng là cái có năng lực hơn nữa rất lợi hại người thường, này thuyết minh người thường không nhất định cũng chỉ có thể sinh hoạt ở xã hội thấp nhất tầng, bọn họ thấy được hy vọng. Cho nên muốn càng nghiêm túc luyện tập võ nghệ, luyện tập kỹ xảo, tranh thủ lần sau có cái gì dựa vào chính mình cũng có thể xông qua đi. Những cái đó người ngoài nghĩ đến lại nhiều, vẫn là không có Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải bọn họ tưởng nhiều, rốt cuộc bọn họ chính là biết. Diệp tiểu thư, chính là Diệp Trăn, nếu nàng đột nhiên lại lấy ra hai bút lớn như vậy ngạch vật tư, không thể không làm người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đặc biệt là Diệp Tiêu, liền sợ Diệp Trăn sẽ làm sai sự, đi nhầm lộ, đương nhiên càng sợ nàng hồi gặp được cái gì nguy hiểm, hắn tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng cùng thiếu tướng quân so sánh với kia thật sự liền tóc của hắn nhi đều so ra kém. Nguyên Khải cũng lo lắng này Diệp ngốc tử đem ra sản toàn bồi đi ra ngoài, hắn thật chưa thấy qua như vậy xuẩn. Đại công vô tư, muốn cho người lột ra nàng sọ não nhìn xem, thuận tiện cho nàng tắc chút ích kỷ đi vào. Diệp Trăn trấn an Diệp Tiêu nói không cần lo lắng, nàng cùng thiếu tướng quân phía trước gặp qua vài lần, hắn đối nàng còn không có ác ý, có ác ý nói liền sẽ không giúp nàng không phải sao. Tương phản, hắn thực yêu cầu nàng có thể giúp hắn nhận thức càng nhiều văn tự cổ đại. Diệp Tiêu lúc này mới miễn cưỡng yên tâm, đến nỗi Nguyên Khải lo lắng, nàng nhiều nhất động động mi mắt, không thèm để ý, cấp Nguyên Khải tức giận đến tưởng đánh người. Cái này rét lạnh mùa đông, rốt cuộc ở băng tuyết sơ dung ánh mặt trời nghênh đón mùa xuân, ở chỗ tránh nạn dục mấy tháng người thường rốt cuộc đi ra, bọn họ nhiệt tình nhi mười phần đem thật giấy tuyết động sản khai, đằng ra từng điều đường phố tới, đặc biệt là trong phòng mặt tuyết động đều phải rửa sạch. Sau đó đi ngoài thành khuôn vác từng khối đại thạch đầu trùng kiến gia viên. Diệp Trăn cũng về tới bọn họ thạch ốc, Diệp Phụ cùng Diệp Tiêu hai phụ tử vớt lên tay áo liền khai làm, Diệp Trúc đi theo đánh tạp, nàng đáp hai khối cục đá giá khởi nồi làm đơn giản một bữa cơm, ngủ vài thiên lộ thiên phòng ở, lục tục có người cho bọn hắn ra đưa cỏ khô tới, kia cỏ khô là dùng để phô ở nóc nhà thượng, một cái mùa đông qua đi, ngoài thành kia một mảnh có rất nhiều như vậy cỏ khô, chỉ là năm rồi không giống năm nay như vậy đoạt tay. Kia một mảnh đều bị rút sạch sẽ, liền sợi lông đều nhìn không thấy. Bọn họ còn nhớ rõ cấp đưa chút tới, cũng thực làm người cảm động. Trương Béo bên kia còn cho nàng tặng mấy giường chăn bông cùng một ít nồi chén gáo bồn gì đó, Diệp Tiêu kiên quyết không cần, Trương Béo nói. Này đó vốn dĩ chính là kia nha đầu đồ vật, ta giúp nàng tồn mà thôi, ngươi không cần. Diệp Tiêu nhìn xem Diệp Trăn gật gật đầu. Cảm ơn tiên sinh, Diệp Trăn đều nói chuyện. Diệp Tiêu chỉ có thể đi theo tạ, còn đừng nói, có này đó, nhà bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc mua cái gì đều phải tiền, mà bọn họ lại là thật sự nghèo. Trương Béo là thật sự bội phục Diệp Trăn, cũng thích nha đầu này, xua xua tay nói. Cảm tạ cái gì tạ, vốn dĩ chính là của ngươi, hiện tại là vật quy nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không ngồi bao lâu, vỗ vỗ mông liền đi rồi, Diệp Trăn đưa hắn tới rồi cửa. Trương Béo nhìn nhìn bốn phía mới nhỏ giọng cùng nàng nói. Nghe nói tuyết mới vừa dung thời điểm, thiếu tướng quân liền mang theo người xuất phát, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Diệp Trăn nhớ tới nam nhân kia trên người khí thế, hắn thật muốn làm một chuyện, khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể chắn. Trương Béo nhìn nhìn Diệp Trăn, nhà đầu này nhỏ nhỏ gầy gầy mặt đều còn không có nảy nở, Thẩm Lan có thể so Diệp Trăn xinh đẹp không biết nhiều ít lần, không chỉ có xinh đẹp, gia thế hảo. Lễ nghi hảo, đầu óc hảo, tóm lại không có gì không tốt, toàn bộ đế quốc thiếu nam thiếu nữ nhóm đều phải phụng nàng, nhưng Diêm Lịch thật đúng là dám lạc Thẩm Lan mặt mũi. Nghe nói Thẩm Lan sinh nhật ngày đó cùng các bằng hữu nói Diêm Lịch sẽ đến, phải đợi hắn tới lại thiết bánh kem, nhưng nàng chờ đến ánh trăng cao quải, ít người tướng quân cũng không xuất hiện, liền phái cái phó quan tới tặng phân lễ, làm Thẩm Lan ra đại xấu, nghe nói hôm nay buổi tối nàng trốn trong phòng khóc một suốt đêm. Ai kêu đều không ứng. Không chỉ có thành đế quốc thượng lưu vòng chê cười, ngay cả bọn họ này đó tam lưu thế gia đều có điều nghe thấy. Bất quá nàng cũng không nghĩ, trừ bỏ trưởng bối thân nhân, Diêm Lịch thật đúng là không đơn độc tham dự quá vị nào danh viện thỉnh yến hội, nếu Diêm Lịch thật nhân nàng đi, chỉ sợ lại là mặt khác một phen đồn đãi. Diêm Lịch không đi gặp Trương Lan như vậy mỹ nhân, lại vài lần thấy Diệp Trăn, thật đúng là làm người ngạc nhiên. Cái này ngạc nhiên đương nhiên là bởi vì Diêm Lịch tìm Diệp Trăn không phải vì học tập văn tự cổ đại. Diệp Trăn lại hỏi Trương Béo, tiên sinh phía trước cứu kia hai đứa nhỏ thân nhân còn không có tìm được sao? Trương Béo thở dài, còn không có, nhưng thật ra tìm được kia hài tử trong nhà hàng xóm, cũng nói ra xong việc liền chưa thấy được người hơn phân nửa là không có. Ta chỉ có thể trước cấp dưỡng, chờ trưởng thành tùy tiện làm chút việc tổng có thể nuôi sống chính mình. Diệp Chân cười nói, tiên sinh thiện tâm, gặp được tiên sinh là bọn họ phúc khí. Trương Béo bị như vậy vừa nói, trên mặt táo đến hoảng, không chuẩn đổi cá nhân hắn liền đắc ý rào rạt ứng thừa, nhưng cùng chân chính làm rất tốt sự Diệp Chân so sánh với, hắn liền sợi lông đều so ra kém. Hắn xấu hổ a, xua xua tay, không nói nhiều cái gì, đĩnh bụng to liền chạy. Buổi tối Diệp Phụ xuất công trở về vừa thấy trong nhà nhiều như vậy đồ vật, cả kinh đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, Diệp Chân chớp đôi mắt cái gì cũng không biết, Diệp Trúc ăn kẹo cười hì hì, Diệp Tiêu vắt hết óc tìm lấy cớ, cuối cùng đem hắn ba lừa dối qua đi, may mắn hắn ba sinh đến lại tráng lại ngốc, bằng không thật đúng là không hảo lừa gạt. Chờ đến bình dân khu phòng ở đều cái đến không sai biệt lắm thời điểm, Diêm Lịch phát tới thông tin, nói cho nàng hắn đã đánh hạ một mảnh rừng rậm, nếu nàng tưởng, có thể đi trước nhìn xem. Diệp Chân lập tức tới hứng thú, liền nói muốn đi, Diêm Lịch ừ một tiếng, làm nàng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen chiến xa trực tiếp dừng ở nhà nàng thạch ốc phía trên, nhấc lên sóng gió hơi kém đem nhà nàng nóc nhà cấp sốc, may mắn hàng xóm nhóm xuất công ra cổng, đi học, liền nàng không tư tiến thủ mỗi ngày đều ở đi bộ, liền lão sư đều phải từ bỏ nàng, bằng không này trận trưởng, không chừng muốn chọc đến bao nhiêu người ra tới vây xem. Bất quá Diệp Chân cũng là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc chiến xa, vẫn là Diêm Lịch chuyên trúc chiến xa, toàn thân đen nhánh, nội bộ cũng là lạnh băng cứng rắn. Phía trước là bàn điều khiển, mặt trái thả mấy cái siêu khoa học kỹ thuật vũ khí, mặt phải là hắn chiến đấu áo giáp, bên trong xe không gian cũng đủ vài người qua lại đi. Nghe Trương Béo nói loại này chiến cơ chế tác nguyên lý là đế quốc cơ mật, trừ bỏ chiến cơ, liền giống nhau xe bay cũng là như thế, kỹ thuật chặt chẽ bị đế quốc cùng thế gia nắm giữ ở trong tay. Mà Diêm Lịch tham dự chiến cơ thiết kế, nếu nàng có thể bắt được kỹ thuật này nói. Diêm Lịch phát hiện, từ Diệp Chân lên xe. Trừ bỏ ban đầu cùng hắn lễ phép nói câu. Thiếu tướng quân, lúc sau liền lại không lời nói liêu, nàng đen nhánh trong mắt liền vây quanh hắn chiến cơ chuyển, bên trong tò mò cùng thích không chút nào che giấu. Chờ nàng xem đủ rồi, mới nói. Thiếu tướng quân chiến cơ quả nhiên danh bất hư truyền, ở bên trong xem cùng bên ngoài xem giống nhau uy phong. Diêm Lịch nói, đương nhiên, ta chiến cơ ở toàn bộ tinh thế kỳ đều độc nhất vô nhị. Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói. Thiết kế chiến cơ có phải hay không rất khó? Đương nhiên, chúng ta mời đế quốc ưu tú nhất 100 danh não vực tiến hóa giả cộng đồng tham dự thiết kế, tốn thời gian 3 năm, hao phí vô số tài liệu mới chế tạo này khoản chiến đấu tính năng hoàn mỹ nhất chiến cơ, quốc gia khác đều không thể cùng chúng ta địch nổi. Bởi vì tam đại đế quốc đều có thuộc về chính mình cường đại vũ khí, một khi đại chiến nhất định lưỡng bại câu thương, cho nên mới sẽ cho nhau chế hành, xuất hiện ngắn ngủi hòa bình. Diệp Chân như suy tư gì? Diêm Lịch liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ cái gì, Diệp Chân nói, các ngươi tiến hóa giả theo đuổi thân thể tiến hóa, trí nhớ tiến hóa cùng vũ khí cường đại, duy độc xem nhẹ người. Trên thế giới này, cường đại nhất chính là chúng ta nhân loại. Diêm Lịch sửng sốt, lại xem Diệp Chân, phát hiện nàng chính nhìn ngoài cửa sổ, lại khôi phục ngày xưa an tĩnh. Tới rồi mục đích địa, Diệp Chân thay Diêm Lịch ném cho nàng phòng hộ phục, lần đầu tiên tiến vào rừng rậm. Không phải nhất bên ngoài nhìn xem cây cối có bao nhiêu đại, cỏ dại có bao nhiêu sâu, mà là chân chính vào trong rừng rậm bộ, thấy đại thụ che trời, thấy một đóa hoa dại cỏ dại đều có nàng nửa cái như vậy cao, ngẫu nhiên chạy qua một con thỏ đều có thể đến nàng phần eo, đương nhiên càng thấy một ít cây ăn quả thượng kết đầy trái cây, còn thấy kiếp trước nhất thường ở ven đường thấy qua đường hoàng, giờ phút này tràn lan đầy đất, sinh đến lại tráng lại phì, đây là một loại dược liệu. Ở nông thôn tùy tiện một chỗ khe suối đều có thể thấy thành phiến, xả đi bán có thể bán một khối tiền một cân. Bất quá thực đáng tiếc, Diệp Chân không có học quá y, nhận thức cũng liền nhất thường thấy, càng nhiều nàng cũng là luống cuống, bất quá lại rõ ràng hơn nhận thức đến, này rừng rậm ẩn giấu thật lớn bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngồi xổm xuống, muốn đi xả một cây, ai ngờ vừa muốn đụng tới. Nàng liền cảm giác thân thể của mình bị một cái cường đại sức lực kéo, đi theo nàng thân thể một nhẹ, bất quá trong nháy mắt, nàng đã ly kia qua đường hoàng mấy mét xa, tốc độ này quả nhiên lợi hại. Nếu là địch nhân, nàng chỉ sợ bị lau cổ còn không biết vì cái gì chết. Nàng ngẩn ngơ, ngẩng đầu liền thấy nam nhân không tán đồng ánh mắt, liếc mắt nàng còn không có hảo hoàn toàn tay. Móng vuốt không nghĩ muốn, Diệp Chân, ta đối diện lộ hoàng bất quá mẫn, Diêm Lịch lạnh lùng hư một tiếng. Diệp Chân lại nói, cảm ơn, Diêm Lịch, không cần loạn chạm vào, nơi này đồ vật rất nguy hiểm, không muốn chết liền nghe lời. Diệp Trăn ừ một tiếng, chẳng lẽ qua đường hoàng uy lực so với phía trước muốn đại sao? Diêm Lịch đột nhiên nhíu mày. Diệp tiểu thư, người mấy ngày không tắm rửa? Diệp Trăn tính tính, nghiêm túc nói. Một cái mùa đông, Diêm Lịch bang một chút buông lỏng tay, Diệp Trăn nhảy xuống mà. Nam nhân ghét bỏ vỗ vỗ tay. Ngươi cũng thật dơ, Diệp Trăn nga thanh, tùy ý nói. Còn hành đi, Diêm Lịch đi theo phó quan đã dọa choáng váng. Phía trước hắn thiếu tướng quân tự mình mở ra chiến cơ đi tiếp Diệp Trăn đã đủ làm người ngoài ý muốn, hiện giờ cư nhiên còn chủ động cứu người. Cứu người phương thức là ôm nhân gia nữ hài nhi thuấn di mấy mét xa. Ngại nhân gia dơ ngươi lão nhân gia còn ôm, thấy thế nào giống như là nhào vào trong ngực đâu. Hắn phát hiện hắn phía trước xem không hiểu lạn hảo tâm Diệp Trăn, hiện tại cũng mau xem không hiểu nhà hắn thiếu tướng quân. Diệp Trăn ở trong núi chuyển động một hồi lâu, phát hiện bất luận ở đâu, rừng rậm tài nguyên quả nhiên là phong phú nhất, vẫn là loại này chưa bị khai phá quá khu vực. Nàng thấy trên cây dài quá mấy cái hồng hồng quả dại tử, liền ngửa đầu, nói. Thiếu tướng quân, ta tưởng trích 4 cái trái cây. Diêm Lịch so nàng cao quá nhiều, tay duỗi ra, 4 cái trái cây liền quăng xuống dưới. Diệp Trăn chạy nhanh đâu tiến trong quần áo nói câu cảm ơn, chuẩn bị đợi chút lấy về đi cấp trong nhà ăn. Này một chuyến không uổng công, Diêm Lịch tốc độ cũng so nàng kế hoạch muốn mau rất nhiều, hiện giờ có một tiểu khối rừng rậm tài nguyên, có thể suy xét chuyện khác. Nàng một đường đều ôm trái cây tưởng sự tình, Diêm Lịch xem nàng vài lần, nàng cũng không có chút nào phản ứng, thẳng đến mau đến cửa thành, Diệp Trăn làm hắn tìm cái hẻo lánh địa phương đem nàng buông, lại nói câu cảm ơn liền đi rồi. Thật sự là không chút nào lưu luyến. Diêm Lịch nhìn thiếu nữ bóng dáng, ánh mắt lược thâm. Diệp Trăn tới rồi ra, đem trái cây cấp Diệp Tiêu làm hắn nhìn làm ra ăn, sau đó liền về phòng liên hệ Trương Béo, muốn hay không lại tiếp tục làm chút khác sinh ý, nàng muốn mấy chiếc xe vận tải. Xe vận tải, Trương Béo nghi hoặc, người muốn xe vận tải làm cái gì? Kéo hóa sao? Diệp Trăn nói thiếu tướng quân quả nhiên lợi hại, đã đánh một miếng đất cho nàng, nàng hôm nay đã đi xem qua. Nhưng là tưởng đem bên kia đồ vật mang về tới, đương nhiên liền yêu cầu xe vận tải. Trương Béo lập tức nói, nha đầu, ngươi lại muốn miễn phí đưa. Diệp Trăn đương nhiên biết, thứ này không thể vẫn luôn đưa nhiều, người liền sẽ tập mãi thành thói quen, sẽ hình thành ỷ lại, càng sẽ khuyết thiếu ý chí chiến đấu, hạ thấp đối nguy cơ cảnh giác cùng chiến đấu tâm. Này cũng không phải là Diệp Trăn muốn kết quả. Diệp tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ trợ giúp bọn họ, lại không phải không có lúc nào là cùng vĩnh viễn. Trương Béo xe vận tải cách thiên liền đưa tới, suy xét đến bọn họ sẽ không lái xe, còn đặc biệt xứng cái tài xế tới, cũng coi như là đặc biệt tận tâm. Cùng ngày, tài xế liền chở nàng, Diệp Tiêu, Diệp Trúc, Nguyên Khải 4 người cùng nhau đi qua. Trương Béo cũng cùng nhau tới, hắn đại khái tưởng thấu cái náo nhiệt, nhìn xem Diệp Trăn lại muốn nháo ra cái gì đa dạng tới. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải hai người quá khiếp sợ. Căn bản không tin bọn họ sẽ có được một mảnh rừng rậm, Diệp Trăn phía trước có thể thông qua thêu thùa đổi tiền, hiện tại cư nhiên còn có thể cùng thiếu tướng quân làm giao dịch. Nàng chỗ nào như vậy đại bản lĩnh đâu? Diệp Trăn nói, chúng ta hiện tại cũng có tài nguyên, các ngươi tưởng như thế nào làm? Như thế nào làm? Đương nhiên là kiến phòng ở độn vật tư về sau không bao giờ muốn qua ăn đói mặc rách khổ nhật tử. Diệp Trăn lại hỏi bọn hắn, sau đó đâu? Về sau liền làm ôm rừng rậm ăn cơm thổ tài chủ. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải đồng thời tỏ vẻ, chẳng lẽ như vậy không tốt? Diệp Trăn nói, không tốt, không tốt, thật là như thế nào làm? Diệp Trăn nhìn trước mắt này một mảnh rừng rậm, nói. Chúng ta trước chém mấy cây kéo về ra đem nóc nhà thay đổi đi, về sau nóc nhà đều lộng rắn chắc, mùa đông liền không cần mọi người cùng nhau tễ chỗ tránh nạn. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải trước mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Nóc nhà rắn chắc bọn họ mùa đông liền không cần trốn đông trốn tây ngủ đại địa phô. Bất quá nơi này thụ đều đại thật sự, lại đại lại cao, chỉ bằng bọn họ mấy cái thật đúng là không được. Diệp Trăn lại nói, trở về tìm người tới hỗ trợ đi, lấy cái gì danh nghĩa tìm người tới hỗ trợ chặt cây đâu. Đương nhiên vẫn là nói, Diệp tiểu thư, xem bọn họ nóc nhà liền đáp mấy viên thảo, vũ một quát gió thổi qua liền gì cũng chưa, quyết định đưa mấy cây, bất quá nếu cho thụ. Đương nhiên phải cho nàng làm việc, làm gì? Thụ không có, liền ở chém thụ mà phóng đáp cái cục đá phòng đi. Đáp cục đá phòng ở này đối bình dân khu người tới nói thật quá đơn giản, mười mấy đại nam nhân cho nhau hợp tác, đánh cục đá đại thạch đầu, dọn dọn, trừ bỏ dẫm nền phí chút công phu, nếu không 3 ngày là có thể cho nàng đắp một tòa cục đá nhà ở ra tới. Vì thế 69 khu trước hết náo nhiệt lên, như vậy nhiều người cũng không phải là mỗi người đều có xe vận tải, liền lại làm 2 cái bánh xe nhân lực xe đẩy tay, 20 mấy người người một tổ, chém dưới tảng cây tới, một nhóm người vận chuyển bó củi về nhà, một nhóm người liền lưu lại cấp Diệp tiểu thư tạo phòng ở, bởi vì cảm kích Diệp tiểu thư vì bọn họ làm hết thảy, bọn họ nền ép tới lại khẩn lại vững vàng, cục đá đánh đến dày nặng, chỉnh chỉnh tề tề mã ở đằng kia, còn rất có trọng lượng. Thực mau, Diệp Chăn có một loạt cục đá phòng ở, 69 khu đại bộ phận người đều ở cỏ khô hạ giá thượng đầu gỗ xà nhà cùng nóc nhà, mặt khác mấy khu thấy cũng nghĩ đến, đều đi Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải chỗ đó đăng ký, bài đến ngươi ngươi lại đi, bằng không đi người quá nhiều quá loạn cũng không tốt, bất quá bên kia thụ lại đại lại tráng, một thân cây liền cũng đủ vài gia nóc nhà dùng tài liệu, bằng không như vậy đại diện tích chặt cây, bọn họ nhìn cũng đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lịch liền ở bên kia khai phá rừng rậm, như thế nào có thể nghe không được bên này lách cách lang căng các loại thanh âm, hắn từ trước đến nay không thích khen người đi theo phó quan đều nhịn không được ở bên tai hắn nói vài lần. Diệp tiểu thư người tiểu tâm thiện, là cái đại từ bi người, không chuẩn đời trước là cái Quan Âm Bồ Tát. Diêm Lịch trong lòng khinh thường, Quan Âm Bồ Tát, nhiều nhất là cái tán tài đồng nữ. Hắn chiến cơ ngẫu nhiên từ bầu trời xẹt qua, kinh ngạc phát hiện nơi đó cư nhiên đã xây lên tảng lớn thạch ốc. Kiến đến đều nhịp, thành, điền, hình chữ, san sát thoạt nhìn so bình dân khu bên kia còn muốn rắn chắc. Như vậy nhiều thụ liền thay đổi này đó thạch ốc, hắn trong lòng có chút quái dị cảm giác, nhịn không được nhíu mày. Mà Diệp Chăn cũng nghe nói nàng đại khái có 5-60 tòa thạch ốc, sau đó nàng lại cùng Diệp Tiêu nói, vậy cho nàng tu cái thật dày cao cao tường vây đi, chỉ cần không tùy ý phá hư rừng rậm hoàn cảnh, trừ bỏ tất yếu, không tùy ý chặt cây cây cối hoa cỏ. Bọn họ có thể trích bên trong trái cây ăn, cũng có thể săn thú, nhưng là có hạn chế, vượt qua liền không thể, rốt cuộc rừng rậm tài nguyên không phải lấy không hết dùng không cạn, bình dân khu người thói quen trữ hàng vật tư, liền sợ bọn họ cấp tận diệt, bọn họ đảo cũng lý giải, hiện giờ như vậy đã không dễ, sinh hoạt trình độ so trước kia cao không ít a, huống chi trong nhà còn có rắn chắc đầu gỗ nóc nhà đâu. Tin tức này vừa ra, đi cho nàng tu tường vây người càng ngày càng nhiều. Diệp Tiêu nhìn càng mã càng hậu, càng ngày càng khoan, càng ngày càng cao tường vây, như thế nào hắn nơi này càng ngày càng giống một tòa thành. Trong bình dân cũng có tinh thông thiết kế cùng kiến trúc người, bọn họ vì cảm kích Diệp tiểu thư, mỗi một bước đều tu đến cực kỳ rắn chắc, còn suy xét đến tại đây núi lớn, dã thú càng nhiều càng hung, kia tường vây ước chừng mã 7-8 mét cao. Hậu đều ít nhất có 10 mét, trên tường vây còn cố ý tu mấy cái đỉnh phương tiện quan sát địa hình. Như vậy đi bước một mã xuống dưới, nhìn này đã có loại nhỏ thành thị hình thức ban đầu địa phương, Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải trong lòng kinh hoàng tàng đều tàng không được. Rõ ràng bọn họ vẫn luôn ở, rốt cuộc như thế nào liền biến thành như vậy. Nguyên Khải hỏi Diệp Tiêu, ngươi rốt cuộc có biết hay không nhà ngươi muội tử muốn làm gì? Ta như thế nào cảm thấy không rất hợp? Diệp Tiêu nói, ta không biết a, hắn như thế nào sẽ biết đâu? Hắn liền tưởng hắn nhị muội có chút bản lĩnh. Lại kiến thức bình dân khu khó khăn, liền nghĩ hồi quỹ đại chúng, bình dân khu người ai có thể mua nổi đầu gỗ. Không có người, kiến cục đá phòng ở là thấp nhất phí tổn, nguyên vật liệu liền ở trong núi tùy ý đều có thể đi mang tới, lại không tiêu tiền, bọn họ chỉ cần ra chút sức lực cùng kỹ thuật, miễn phí được đầu gỗ không nói, còn có thể đi trong núi tìm chút đồ ăn, ăn thượng vĩnh viễn cũng ăn không được trái cây, ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể săn đến con thỏ. Bọn họ phân xuống dưới còn có thể lấy về ra đánh bữa ăn ngon. Hắn thói quen nhị muội ăn xài phung phí làm việc thiện, căn bản là không nghĩ tới nàng còn tưởng kiến một tòa thành. Càng bởi vì nơi này là thuộc về Diệp tiểu thư, bọn họ tới tới lui lui rất nhiều người, đã đem nơi này xưng hô vì Diệp Gia Sơn, hiện giờ muốn biến thành Diệp Gia Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải mở ra xe vận tải bôn trở về tinh thành, tìm được ở nhà nấu cơm Diệp Chăn. Xem nàng vẫn như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy xám xịt bộ dáng, nhưng một chút không giống như là có dã tâm người a. Diệp Tiêu trước nói cho Diệp Chăn bình dân khu mọi người đối nàng có bao nhiêu để bụng. Tường vây tu thành tường thành, cục đá phòng nhỏ biến thành cục đá trấn, trong núi hết thảy đều hảo, mỗi người đều thực yêu quý, không ai dám phá hư nơi đó một chút ít, rốt cuộc có thể làm được giống Diệp tiểu thư như vậy đem rừng rậm tài nguyên trực tiếp mở ra cấp bình dân, toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Bọn họ quá quý trọng hiện giờ có được hết thảy, đối với Diệp tiểu thư nói đương nhiên là như phụng thánh chỉ, chút nào không dám vi phạm. Diệp Chân gật gật đầu, thực bình tĩnh nói, vất vả, ta hầm canh gà, ăn cơm trước đi. Diệp Trúc cao hứng đến tại chỗ nhảy nhót, ta yêu nhất uống canh gà lạc. Diệp Tiêu nói, Tiểu Trúc, ngươi cầm chén đũa mang lên bàn, lại đi kêu ba trở về ăn cơm. Diệp Trúc vô cùng cao hứng đi. Diệp Chân lau trên tay thủy, bưng tiểu băng ghế đến một bên ngồi xuống, xem Diệp Tiêu vẻ mặt khó hiểu, Nguyên Khải tràn đầy trầm mặc, nàng nói. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Tiêu lắc đầu, không biết, chính là cảm thấy hảo nguy hiểm. Nguyên Khải lại nói, thực kích thích, ta thích mạo hiểm. Diệp Tiêu lập tức nhìn Nguyên Khải nói, cái gì mạo hiểm, chúng ta như bây giờ tồn tại liền rất hảo, có kia tòa sơn, chúng ta nhật tử sẽ càng tốt, không cần đi mạo hiểm. Nguyên Khải nhíu mày, khó được không có phản bác. Diệp Chân minh bạch Diệp Tiêu ý tứ, Diệp Tiêu tuy rằng bốc cháy lên dũng khí cùng ý chí chiến đấu, nhưng hắn tưởng cũng chỉ là làm cho bọn họ những người này hào hào tồn tại. Hiện giờ có hào hào tồn tại cơ hội, hắn tự nhiên liền sẽ thỏa mãn hiện trạng trạng thái. Bọn họ hiện giờ có phòng ở, có sơn, có danh vọng, nhật tử so với phía trước hào quá không phải một chút. Chính là, đây là có tiền đề. Diệp Chân nói, ta cùng thiếu tướng quân giao dịch, chỉ là làm hắn giúp ta đánh hạ một mảnh rừng rậm, lại không có muốn giúp ta bảo vệ cho nó. Diệp Tiêu trừng lớn đôi mắt, khẩn trương lại kích động, Nguyên Khải cũng là chấn động, lo lắng nói. Có ý tứ gì? Ý tứ nói nếu có người tới đoạt, chúng ta liền không có biện pháp sao? Diệp Chân gật đầu, đương nhiên, chúng ta là người thường, không có vũ lực, cũng không có cường đại vũ khí, chỉ dựa chúng ta vài người, có thể thủ được kia một tảng lớn tài nguyên sao? Diệp Tiêu nháy mắt rơi xuống bả vai, Nguyên Khải cũng là trầm tư lên, Diệp Chân không nói lời nào, làm cho bọn họ chính mình tưởng. Diệp Tiêu đột nhiên nói, người đã nói, người nhiều lực lượng đại, đoàn kết chính là lực lượng. Diệp Chân gật gật đầu, đúng vậy đại ca, chỉ dựa vào chúng ta là không được. Nguyên Khải ngửa đầu thở dài, nói, phía trước còn đắc chí có chính chúng ta tài nguyên, không nghĩ tới vẫn là cái tùy thời sẽ bị người cướp đi. Chúng ta lấy đến cái này là phòng tay khoai lang a. Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải liếc nhau, nháy mắt cảm thấy trên vai đơn tử càng trọng. Phía trước sợ hãi, hiện tại tất cả đều biến thành không sợ gì cả. Mẹ nó Kim Sơn đều nắm ở trong tay, chẳng lẽ còn có thể cho người đoạt đi không thành. Không thể lui về phía sau, dũng cảm tiến tới. Cách chương.